Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, biến thành ngươi thành Tiêu Diêu Vương trong phủ. Aurelien rút đi thói quen kiểu dáng châu Âu một chữ vai váy dài, đổi lại kiểu Trung Quốc mũ phượng khăn quàng vai, mái tóc dài màu vàng óng kia bị cao cao co lại. Tơ vàng chạm rỗng chỉ sáo trang điểm kia như yêu nghiệt Mỹ. Đây là bữa tối thời gian, đầy đủ ngồi 20 người bàn tròn lớn trước. Chỉ có Aurelien cùng Tiêu Diêu Vương Thương Thiên hai người sóng vai mà ngồi. Vượt qua 6 tên người hầu hạ, có người chuyên môn gắp thức ăn, có người chuyên môn chuyển bàn, có người nhận canh, có người phụ trách phiến lạnh. Aurelien ngày bình thường ăn cũng coi như tinh xảo, nhưng hết thảy trước mắt đều có thể vị xa hoa. Thậm chí vượt qua quá khứ nàng thân là liên bang tổng thống thiên kim lúc xa hoa. Nàng ăn đến như vậy, yêu nhã thong dong, phảng phất sơn chân hải vị tiến vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đều là một loại hưởng thụ, mà Thương Thiên lại tại một bên không muốn động đũa. Một mực nghiêng đầu nhìn chăm chú. Làm gì nhìn ta chằm chằm không ăn cơm? Ngươi không đói bụng sao? Aurelien khó hiểu nói. Thật, cho tới bây giờ nhìn xem ngươi, ta còn không dám tin tưởng, ngươi vậy mà đáp ứng cầu hôn của ta. Trong mắt ta, ngươi chính là xinh đẹp nhất thiên tiên, phàm nhân không gì sánh được. Thương Thiên nói lên buồn nôn lời tâm tình đến tuyệt không buồn nôn. Bởi vì vậy cũng là phát ra từ phế phủ cảm thán. Có cái gì không thể tin được, gia tộc của ta nghèo túng. Nghèo túng tiên nữ không bằng gà. Chỉ thế thôi, Aurelien cũng không sợ đắc tội với người. Phải biết bên cạnh nhưng đứng đấy một đám bên hông xách đao thị vệ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn có thể lập tức đem trên mặt bàn gà quay biến thành bạch cắt gà. Ha ha, ngươi vẫn là cùng quá khứ đồng dạng, chưa từng cho ai nể mặt. Có lẽ ngươi chính là một cái không có tình cảm thiên tiên a. Thương Thiên tuyệt không sinh khí, ngược lại cực kỳ hưởng thụ Aurelien lời nói lạnh nhạt. Không sao, ngươi không cần yêu ta, chỉ cần ta yêu ngươi liền tốt, ngươi cao hứng liền tốt, ta cực kỳ ok, đưa cho ngươi tài khoản nhớ kỹ an bài đánh khoản, phụ thân của ta vẫn chờ tiền tiếp tục trị liệu. Aurelien vừa ăn tổ yến, một bên về nhìn xem Thương Thiên, ta không hiểu. Vì cái gì ngươi không đem ta cha vợ cũng cùng một chỗ nhận lấy? Thương Thiên nghi ngờ nói. Nhận lấy làm gì? Nhìn xem mình nữ nhi bán nhục thể đi cứu mình sao? Hắn cực kỳ kiên cường. Nhưng ta không xác định hắn nhìn xem dạng này ta có thể hay không bệnh tim phát. Tại chính thức lễ hôn điển trước, ta là sẽ không đụng ngươi mảy may. Ta cần ngươi dùng hoàn mỹ không tì vết tư thái trở thành tân nương của ta. Đây là Thương Thiên, hứa hẹn, cũng liền tại hắn nói chuyện lúc, Hồng Bá hai tay đeo tại sau lưng đi tới trong bữa tiệc. Tại Thương Thiên bên tai nhỏ giọng nói vài câu, không cần nhỏ giọng nói, to hơn một tí, Thương Thiên phất phất tay. Vâng, hướng ngài bẩm báo. Trương Lam đã chính thức được bổ nhiệm làm cấp một quan võ thập phu trưởng. Đến tham lang trong doanh đưa tin. Bất quá hắn vừa đi liền gây chuyện. Vượt qua 100 tên tham lang doanh chiến sĩ bị hắn đả thương. Tham lang doanh quân thống tham vô yếm gửi thư hỏi thăm lai lịch của hắn. Hỏi nên xử trí như thế nào? Hồng Bá đứng thẳng người lớn tiếng nói. Kiêu ngạo như vậy kiều tiểu tử. Thân yêu. Ngươi nhìn xử lý như thế nào? Thương Thiên cố ý hỏi Aurelien. Vì cái gì hỏi ta? Nữ không làm chính. Đây không phải Tiêu Diêu thành quy củ sao? Aurelien xem thường. Đây không tính là tham gia vào chính sự. Bởi vì hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nhiều ít cũng nên tôn trọng một chút ý kiến của ngươi a. Thương Thiên nhìn chăm chú Aurelien. Phảng phất hy vọng có thể từ trên mặt của nàng bắt được thứ gì. Loại này vì tiền cái gì đều có thể bán bình dân. cần tôn trọng cái gì? Phạm pháp hình phạt liền tốt. Aurelian bình tĩnh mặt không để lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại chưa trái với quân quy. Chỉ là quân thống không biết hắn bối cảnh. Không biết nên như thế nào cho phải. Hồng bá vội vàng giải thích nói. Đã nữ nhân của ta đều lên tiếng. Vậy liền không muốn cho hắn cái gì đặc thù ưu đãi. Để Tham Vô Yếm dựa theo chính mình ý tứ đi làm. Thương Thiên một câu tương đương tuyên án trương. Lam tử hình, rốt cuộc bất luận cái gì sĩ quan cũng sẽ không cho phép. Mình trong đội ngũ xuất hiện so với mình còn điều tồn tại. Giống như vậy tiểu tử, tuyệt không thể để hắn sống qua ba tập. Ta ăn no rồi, đi dạo chơi vườn hoa tiêu thực. Các ngươi chậm trò chuyện. Aurelian yêu nhã lau miệng, đứng dậy rời đi. Thẳng đến Aurelian rời đi yến hội sảnh, Thương Thiên mới phân phó nói: "Hồng bá, nói cho Tham Vô Yếm, tiểu tử kia phải chết, để chính hắn nghĩ biện pháp." Đến điểm âm, hắn không phải am hiểu nhất một bộ này sao? Mặc dù chơi chết hắn rất dễ dàng, nhưng theo lão phu bàn bạc, hắn cũng coi là người tài. Nếu như thiện thêm lợi dụng, Hồng bá chẳng khác gì là tại vì Trương Lam xin tha. Hồng bá, lúc nào ta nói chuyện không dùng được rồi. Thương Thiên bất quá nhìn Hồng bá một chút. Cái này phục thị Tiêu Diêu ra đời thứ ba vương lão thần vội vàng quỳ xuống. Lão nô không dám, hết thảy toàn nghe chủ tử phân phó. Hồng bá tất cung tất kính nói. Hồng bá. Nhân tài loại vật này tại Tiêu Diêu thành bên trong tuyệt không trọng yếu. Chúng ta chỉ cần cố cương gìn giữ đất đai, đem gia nghiệp truyền xuống liền tốt. Muốn những người này tài lại càng dễ sinh ra sự cố. Chẳng lẽ chúng ta còn hy vọng xa vời có thể nuốt vào bảy đại tập đoàn độc bá thiên hạ hay sao? Đừng nói cười, Thương Thiên khinh bỉ nói. Hắn cần chết. Không riêng bởi vì hắn cứu được Aurelian, cũng bởi vì hắn nhất định phải lưu lại. Càng là nhân tài, càng thích gây sự tình. Dạng này họa, cần chứ, lão nô minh bạch, cái này đi an bài. Hồng bá nói xong, lui xuống, Trương Lam, bất quá một con cá chết mà thôi. Thương Thiên dùng đũa đâm xuyên trước mặt một đầu cá hấp đầu đầu. Đứng dậy rời đi. Trong ngự hoa viên, Aurelian đuổi đi tùy tùng, ngồi một mình ở trong lương đình, nhìn xem một hồ xuân thủy, khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Không có người chú ý tới chính là, tai của nàng qua bên trong nhét vào một viên đinh thức máy truyền tin. Đây là Trương Lam đang chạy trốn lúc liền kín đáo đưa cho nàng đảm bảo đồ vật. Trương Lam, người động tĩnh quá lớn. Aurelian nỉ non thì thầm nói, còn chưa đủ lớn, vừa mới gây dựng một chi tiểu đội mà thôi. Tai nghe bên kia, Trương Lam mỉm cười nói, Thương Thiên chuẩn bị đòi mạng ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Hắn là có tiếng bụng dạ hẹp hòi, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, cho nên qua nhiều năm như vậy, chân chính có chút bản lãnh đều rời hắn mà đi. Tiêu Diêu thành bị vận doanh giống quỷ đồng dạng. Aurelian nhắc nhở, đã sớm nghe nói qua, tựa hồ hiện tại xem ra so ta dự đoán còn hỏng bét. Lựa chọn phụ tá ngươi, là chính xác, Trương Lam thở dài nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, Tiêu Diêu thành là Tiêu Diêu vương chế tạo mấy trăm năm cơ nghiệp. Làm sao có thể tùy tiện rơi xuống họ khác người trong tay? Aurelian đều cảm thấy đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Các ngươi hôn kỳ là lúc nào? Trương Lam kỳ quái hỏi. Còn có 2 tháng, ngày hoàng đạo, có thể sống đến ngày ấy. Nhớ kỹ đến tặng lễ. Aurelian ha ha nói. Aurelian ha ha nói. Chờ ngươi gả cho về sau. Liền không thể tính họ khác người. Đến lúc đó, hắn sẽ bị bãi miễn. Ngươi sẽ là tân vương. Trương Lam kể rõ giống kịch bản đồng dạng cố sự. Thiên Phương Dạ Đàm, ta biết đầu óc ngươi tốt, thế nhưng đừng quá tự tin, Tiêu Diêu Thành không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không tán gẫu nữa, bảo trọng, Aurelian không thể thông tin quá lâu, để tránh bị giám sát đến. Ngươi cũng giống vậy, 2 tháng bên trong, ta sẽ bệnh ra một chương thuộc về Tiêu Diêu thành lưới. Từ ngươi sửa họ một khắc kia trở đi, tranh thủ tại còn lại 4 tháng bên trong, đem thành biến thành ngươi thành. Trương Lam đã sớm cấu tứ tốt hết thảy, ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta không muốn mang thai tên kia loại, tốt nhất có thể tại sửa họ ngày đó, liền kết thúc hết thảy. Aurelian không nên như thế giả mồm, nàng sớm đã thành thói quen cuộc giao dịch này, nhưng bây giờ lại hối hận rồi. Áp xúc kế hoạch thời gian, sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, ta lại cấu tứ một cái đi. Trương Lam nói xong, dập máy thông tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.